phải lòng nữ cấp trên xấu xa. Chương 6, tổ 6 của phòng thị trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Chấn Đông ở trong lòng mắng thầm. Cái gì? Lộ ra, chính là, vì không cho người đẹp ngực to trước mắt này lầm cho là mình là lưu manh. Lại giả vờ rất kích động nói. Trời ạ, tôi tự nhiên có thể nhìn thấy. Ông trời có mắt à, cuối cùng làm cho tôi lại nhìn thấy ánh sáng. Nói xong, hắn tháo kính râm xuống. Nắm tay của người đẹp ngực to. Kích động đến khóe mắt đều ướt át. Nghẹn ngào nói. Người biết không, tôi mù 20 năm. Trong 20 năm này, tôi thường xuyên bị người chê cười. Tôi là hy vọng có thể mở mắt ra nhìn thế giới tốt đẹp này tới mức nào. Không ngờ, khi nói đến đây, Bạch Chấn Đông cố ý ngừng lại. Giả vờ dùng cánh tay lau nước mắt trên khóe mắt. Tiếp tục diễn kịch nói. Không ngờ kỳ tích mà bác sĩ nói thật sự phát sinh ở trên người ta. Tôi đây là đang nằm mơ sao? Người nói cho tôi biết đây là đang nằm mơ sao? Người đẹp ngực to không ngờ ở đây một mù trên thân người còn có chuyện như vậy. Vô cùng thông cảm nói. Đây không phải là nằm mơ. Tất cả những điều này là thật sự. Bạch Chấn Đông đột nhiên nhào vào người đẹp ngực to trong lòng. Khóc nói. Không ngờ tôi lại nhìn thấy ánh sáng sau. Người đầu tiên người nhìn thấy là ngươi. Thật sự cảm ơn ngươi. Người đẹp ngực to đột nhiên bị Bạch Chấn Đông như thế ôm một cái. Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ tới Bạch Chấn Đông đáng thương như vậy, cũng lại vỗ Bạch Chấn Đông lưng an ủi. Đừng khóc nữa, ngươi có thể lại nhìn thấy ánh sáng. Vốn là một chuyện đáng giá cao hứng. Ngươi cần phải vui vẻ mới đúng. Người đẹp ngực to đang an ủi Bạch Chấn Đông. Hắn lại say sưa ở người đẹp dịu dàng hương trong. Đặc biệt là hai quả thịt cực lớn trước ngực này, gây cho Bạch Chấn Đông vô hạn hưởng thụ. Chính là suy nghĩ đến vấn đề thời gian. Nếu là hắn đi về trễ, không chừng Lâm Nhược Yên lại sẽ cầm hợp đồng nói chuyện. Hắn kéo đi một lúc, lại buông lỏng ra người đẹp ngực to, lại giả vờ lau nước mắt, nói, tôi phải nói chuyện này cho vợ của tôi. Nếu như cô biết tôi lại nhìn thấy ánh sáng, không biết nên cao hứng nhiều. Người đẹp ngực to gật đầu, nói, ừ, nhanh đi về và cô chia sẻ tin tức tốt của ngươi. Khoảng khắc, Bạch Chấn Đông đi ngay tầng 6 quầy thu tiền trả tiền. Hắn không ngờ một cái quần lót sắp tới 200 khối. Khi hắn rời khỏi công ty, Lâm Nhược Yên căn bản không có cho hắn tiền, cho nên mua quần lót tiền, đành phải mình ứng ra, trả tiền xong, đi trở về quầy chuyên kinh doanh Dian thời gian. Trong miệng hắn vẫn luôn nói thầm, cái gì, một cái quần lót đắt như vậy, trở lại quầy chuyên kinh doanh, người đẹp ngực to đã thay Bạch Chấn Đông gói kỹ quần lót. Khi đưa cho hắn, vô cùng dịu dàng nói, mau về nhà, Bạch Chấn Đông gật đầu, rất cảm kích nói, người đẹp cảm ơn ngươi, ngươi là người tốt bụng nhất mà tôi từng gặp, thiếu nữ trông rất xinh đẹp, người đẹp ngực to cười ngọt ngào. Chiều Bạch Chấn Đông vẫy tay đầu ngón tay nói. Bye bye. Vừa nói xong, người đẹp ngực to đi ngay đánh tiếng những người khách khác. Bạch Chấn Đông liếc nhìn cô. Lưu luyến xoay người rời đi. Rời đi trung tâm thương mại Bảo Lệ sau. Bạch Chấn Đông vừa ngồi trên xe buýt. Điện thoại trong túi quần tây lại vang lên. Hắn móc ra mình hoa mấy trăm khối mua điện thoại nhái. Cúi đầu vừa nhìn. Hiện ra trên màn hình một số điện thoại lại. Tâm hắn muốn, chẳng lẽ là điện thoại phỏng vấn, nhưng không nhớ nổi là công ty nào đánh tới. Bởi vì trước tìm việc làm, hắn nộp loạn rất nhiều phần nói bừa sơ yếu lý lịch. Hắn hơi sửng sốt, mới thử nghe điện thoại. Này, điện thoại vừa được kết nối. Trong loa điện thoại lại truyền đến Lâm Nhược Yên giọng nói của có chút nóng nảy. Ngươi chết ở đây vậy? Sao còn chưa về? Bạch Chấn Đông cung kính trả lời. Tổng giám đốc Lâm, tôi ở trên xe buýt quay về công ty. Lâm Nhược Yên thúc giục. Ngươi vội vàng trở về đi với tôi một chỗ. Đi đâu? Bạch Chấn Đông tò mò hỏi. Lâm Nhược Yên tức giận nói. Trở lại rồi nói. Bạch Chấn Đông vừa muốn tiếp tục hỏi. Lâm Nhược Yên liền trực tiếp cúp máy. Bạch Chấn Đông cầm điện thoại di động. Thầm thề. Một ngày nào đó sẽ làm ngươi thua ở dưới ma trưởng của tôi. Đến lúc đó nhìn ngươi còn lớn lỗi như vậy hay không? 20 phút sau, Bạch Chấn Đông mới trở lại sữa Prairie. Cô ở trong phòng làm việc cũng không tìm được Lâm Nhược Yên. Lại đi đến trước quầy lễ tân. Hỏi công ty trước sân khấu A Châu. Người đẹp, tổng giám đốc Lâm người chứ? A Châu cúi đầu ở sắp xếp tập tài liệu. Đầu cũng không ngẩng lên trả lời. Ở phòng họp họp, nói xong, A Châu đột nhiên nghĩ đến một việc. Ngẩng đầu lên hỏi, này, mới tới, ngươi vừa đi đâu vậy? Chủ quản Giang của phòng thị trường vẫn luôn tìm ngươi. Bạch Chấn Đông hơi sửng sốt, lẩm bẩm trong miệng, chủ quản Giang. Hắn hoàn toàn không biết cái này chủ quản Giang là người thế nào. A Châu cũng đem ánh mắt tò mò phóng đến, nghi ngờ nói, ngươi không biết chủ quản Giang của phòng thị trường sao? Bạch Chấn Đông lắc đầu, nói, tôi vừa tới, không rõ lắm. A Châu lòng tốt nhắc nhở, mới tới, hình như ngươi bị phần đến tổ 6 của phòng thị trường. Người quản lý chính của tổ 6 chính là Giang Hồng. Hắn là nhân viên lâu năm của sữa Prairie. Tính tình có chút không tốt. Ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Tổ 6 bị hắn xào rơi được mấy nhân viên. Đối với A Châu nhắc nhở, Bạch Chấn Đông cảm kích nói, người đẹp, cảm ơn ngươi. A Châu xông Bạch Chấn Đông mỉm cười, tò mò hỏi, không cần cảm ơn. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Bạch Chấn Đông. Hắn vừa nói xong lời này, phía sau lại có người kêu tên của hắn. Bạch Chấn Đông. Bạch Chấn Đông chui uy tín đi. Từ công ty đầu kia từ trước mặt đi tới một người đàn ông đeo kính mắt, áo vest màu đen thẳng, tất tóc hình, dáng người hơi to lớn. Trên đường đi tới lại và đạp đi nghiêm vậy. Chỉ có điều hắn phát hiện này trên mặt người đàn ông có rất nhiều làm người ta buồn nôn trẻ trung đậu. Thấy được Giang Hồng đầu tiên mắt, Bạch Chấn Đông liền có chút không quen nhìn hắn. Không biết vì sao, từ người đàn ông này trên người tản ra một khí tức gợi đòn. Lúc này, A Châu nhỏ giọng nhắc nhở, hắn chính là chủ quản Giang. Nói xong, A Châu lại ôm một chồng tài liệu rời khỏi trước sân khấu. Giang Hồng đi tới, quan sát liếc mắt Bạch Chấn Đông, phát hiện và sơ yếu lý lịch phía trên ảnh chụp có chút giống. Lại chất vấn, ngươi chính là Bạch Chấn Đông. Bạch Chấn Đông gật đầu, căn bản không hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Giang Hồng không vui hỏi, ngươi sáng sớm đi đâu vậy? Tôi tìm ngươi khắp nơi. Bạch Chấn Đông suýt nữa đem mua chuyện quần lót buột miệng nói ra. Chợt nghĩ đến Lâm Nhược Yên căn dặn, đành phải nói láo, ra ngoài mua ít đồ. Giang Hồng thấy Bạch Chấn Đông là công nhân viên mới, lại nghiêm túc cảnh cáo nói, về sau rời khỏi công ty phải về phía tôi xin nghỉ. Hơn nữa không có được cho phép của tôi, nghiêm cấm rời khỏi công ty, bằng không lại án bỏ bê công việc xử lý. Bỏ bê công việc một ngày, phòng nhân sự sẽ từ trong tiền lương của ngươi cúp 100 nguyên làm trừng phạt. Bạch Chấn Đông có cảm giác như đang nằm mơ. Mình không phải là bị điều đến Lâm Nhược Yên này đảm nhiệm chức phụ tá sao? Thế nào người phòng thị trường ngã vào trên đầu mình rắc lên dã tới? Ở không biết rõ ràng chuyện này trước, hắn cũng không muốn đắc tội với người. Nói không chừng về sau cái này Giang Hồng chính là người lãnh đạo trực tiếp của mình. Chủ quản Giang, tôi biết rồi, hôm nay vừa tới, không biết quy định trong công ty. Chuyện như vậy, về sau tuyệt đối sẽ không phát sinh nữa. Bạch Chấn Đông khách sáo bảo đảm nói. Giang Hồng nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay, lập tức dặn dò, ngươi lập tức trở về tổ chúng ta. Tôi phải mở một cuộc họp nhỏ. Nói xong, Giang Hồng lại đi về phía văn phòng của quản lý phòng thị trường. Bạch Chấn Đông căn bản không biết tổ 6 của phòng thị trường ở chỗ nào. Ở đại sảnh làm việc tìm một lúc lâu, mới nhìn thấy bảng hướng dẫn của tổ 6. Hắn vừa đi tổ 6 báo danh, đã nhìn thấy đẩy cửa Vương Đại Hải. Người này đang trong máy vi tính nhìn cái gì? Khóe mắt phát hiện Bạch Chấn Đông, lập tức đứng lên, giật mình hỏi, ngươi bị phần đến tổ 6. Bạch Chấn Đông gật đầu, nói, ừ. Vương Đại Hải lập tức đi tới, chủ động mỉm cười giới thiệu, ngươi được, tôi là Vương Đại Hải. về sau chúng ta chính là đồng nghiệp, chiếu cố nhiều hơn. Đánh vào tâm lý Bạch Chấn Đông vẫn đặc biệt cảm ơn Vương Đại Hải. Nếu không phải là hắn đột nhiên đẩy, mình làm sao chiếm Lâm Nhược Yên tiện nghi lớn như vậy? Hai người vừa nắm xong tay, Vương Đại Hải ánh mắt tò mò lại rơi vào Bạch Chấn Đông trong tay cầm theo phương tiện túi. Nói, ngươi sáng sớm đi đâu vậy? Chủ quản Giang tìm ngươi khắp nơi. À, ngươi đây là mua cái gì? Cho tôi xem. Vương Đại Hải không trải qua Bạch Chấn Đông đồng ý, một thanh lại cướp qua. Bạch Chấn Đông vội vàng giơ tay bắt trở lại. Bởi vì hắn dùng sức quá mạnh, Vương Đại Hải trong tay phương tiện túi đã bị cứng rắn ngăn. Một màu hồng gợi cảm ren quần lót lại rơi xuống đất. Vương Đại Hải nhặt lên quần lót cẩn thận nhìn một chút. Kinh ngạc nói, không thể nào, người thích mặc người phụ nữ quần lót cách trương.